ngây ngang lục soát trên người hắn. Dư Tử Đồng thấy vậy cũng không hoàn toàn hiểu rõ tiền nhân hậu quả. Trong lúc lửa giận công tâm, không suy tính đã xuất ra huyết tiễn âm hồn chủ, đem máu huyết toàn thân hóa thành một huyết chủ phun tới trên đầu mặt đại phu. Sau đó nguyên thần rời khỏi thân thể, lặng lẽ phiêu xuất ở bên ngoài cơ thể. Nguyên thần sau khi xuất khiếu, Dư Tử Đồng mới phát hiện bản thân chưa có chuẩn bị trước, không có chuẩn bị pháp khí đi đụng thân. Dưới tình thế bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chui vào trong cơ thể Mạc đại phu, tạm thời tránh cho nguyên thần sự nguy hiểm tiêu vong. Mà Mạc đại phu bị máu tươi bắn lên đầu, lúc đầu thì có kinh hãi, nhưng sau đó phát hiện không có gì khác thường, cũng không có để ở trong lòng. Hắn nghĩ vào sự thông hiểu đan dược, lấy từ thi thể của đối phương ra các loại dược hoàng, hân hoàng mà uống vào. Quả nhiên, thuốc vào bệnh trừ, công lực của Mạc đại phu khôi phục. Mạc đại phu mừng như điên, mang theo những đồ vật lục soát được trên người của đối phương, cùng với một quyển trường xung công khẩu quyết xem không hiểu, dự định quay lại Lam Châu đi báo thù tuyết hận, trọng chấn hùng phòng.